Huyền Thiên huyết tẩy cả Phúc Uy Bang, giết người cũng không ít nhưng mà sát khí so sánh với đao khách trước mặt này chưa tới 1/3, đối phương giết người ít nhất nhiều gấp 3 lần Huyền Thiên. Đao khách phía trước có thể hoàn thành thiên nhân trảm, trong sát khí còn có thể ngửi được mùi vị của huyết tinh. Lăn ra đây, thời điểm Huyền Thiên đang muốn hỏi thăm, đột nhiên đao khách kia hét lên. Một võ giả rụt rè e sợ bước ra khỏi bụi cỏ. Tuy sắc trời tối tăm, nhưng còn chưa tới đêm tối, cách xa 100 mét Huyền Thiên vẫn nhận ra người này, đây là tên mã tặc duy nhất đào tẩu của Phúc Uy Bang. Linh quang trong đầu của Huyền Thiên lóe lên, nhìn qua đao khách phía trước đột nhiên nhớ ra tên của người này. Phích Lịch Đao Khách, trước khi chết Âm Cửu Cửu có nói qua, sư phụ hắn Phích Lịch Đao Khách sẽ báo thù thay hắn. Trường đao của đao khách này chỉ vào Huyền Thiên, nói. Có phải tiểu tử này không? Tên mã tặc kia nhìn qua Huyền Thiên, gật đầu như gà mỏ thóc nói. Đúng, đúng, Phích Lịch đại nhân, chính là hắn là Hoàng Thiên, đồ đệ của ngài là do hắn giết, không có chút quan hệ nào với tiểu nhân, Phích Lịch đại nhân, người đã tìm được, ngài thả tiểu nhân rời đi đi, bỏ qua cho tiểu nhân đi mà. Trong âm thanh mang theo khóc lóc và cầu khẩn, quả nhiên âm thanh của Phích Lịch đao khách trở nên lạnh lẽo, nói. Hoàng Thiên là con mồi của ta, mà ngươi chính là con chó tìm được con mồi thì lưu con chó như ngươi làm gì? Cách chương.